Vương công quý tộc, chương 12, góc truyện audio.com. Yunho vừa đi không lâu, một nữ sinh đã tới trước cửa. Yunho oppa, bê sâu di tao nhã đối với mấy người phía trong kêu lên một tiếng. Đáng tiếc không có ai đáp lại. Yunho oppa, em là bê sâu di. Chê chung nhăn mặt, chuẩn bị đứng dậy theo sau Yunho. Chê chung oppa, em có chuyện tìm oppa. Không tìm thấy Yunho, bê sâu di chuyển hướng đối tượng sang người khác. Đối với Trang Min ra hiệu, Chê Chung đi nhanh tới hậu hoa viên. Loại phiền toái này nếu không để ý tới thì sau này sẽ trở thành rắc rối lớn. Cho nên nhất định phải xử lý một chút. Nhưng mà loại phiền toái này sao có thể để một mình Chê Chung cậu ứng phó chứ? Nằm dài trên cỏ, Yunho gác tay sau đầu nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu xuống. Chê Chung bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, đỡ đầu hắn gối lên đùi mình. Yunho híp mắt nhìn khuôn mặt Chê Chung đang cúi xuống nhìn mình. Lại liếc mắt nhìn ra cổng hoa viên, khóe miệng nhếch lên một mặt tươi cười hàm ý, dơ. Thật chả hiểu mấy ông này tới trường học làm gì. Lúc bê sâu di đi đến trước mặt bọn họ, Chê Chung đang vuốt vuốt tóc Yunho, mà Yunho lại ngủ thật yên bình thoải mái bên cạnh cậu. Yunho oppa, bê sâu di cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, ủy khuất nhìn về phía Yunho. Chê Chung khẽ chớp mắt, vừa rồi còn nói đến tìm mình mà. Quả nhiên, nữ sinh này chính là một loại phiền toái. Yunho giống như thật sự đang ngủ, khẽ xoay người một cái, đem mặt vùi vào bụng Chê Chung. Cũng trong nháy mắt đó, ánh mặt trời hắt lên khiến một ánh kim loại lóe sáng. Bê sâu di thấy rõ huy hiệu trước ngực Yunho, huy hiệu đó không phải của Yunho, lại nhìn ngực Chê Chung, đôi mắt sâu di trợn trừng thật lớn. Sao cậu lại ở đây? Hung tợn vươn tay chỉ thẳng mặt Chê Chung. Chê Chung vẫn giả bộ sờ sờ má Yunho, ý bảo người đang ngủ say yên phận chút, đừng tưởng rằng cậu không dám đẩy hắn ra. Yunho hít sâu một hơi, nghe hơi thở sạch sẽ thơm mát trên người cậu. Cánh tay hoàn trụ vòng eo tinh tế, từ một nơi bí mật gần đó chậm rãi vuốt ve, hắn tựa hồ có chút lưu luyến mùi hương cùng thân thể Chê Chung. Sao tôi không thể ở đây? Chê Chung ánh mắt đen láy trong trèo đáp lại nữ nhân trước mắt. Cậu rất ghét người khác chỉ thẳng vào mặt mình như vậy. Đây là của Yunho oppa. Nói xong, bê sâu di liền xông lên vươn tay muốn đoạt lấy huy hiệu trước ngực Chê Chung. Chê Chung nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát. Cô định làm gì? Yunho túm tay bê sâu di hất ra. Cao mày ngồi dậy, Chê Chung lập tức nhập vai tiểu thiếp bị bắt nạt cáo trạng. Yun a hát, cô ta thật hung dữ. Còn muốn cướp huy hiệu của người ta. Hoàn toàn không có bá khí như vừa rồi. Yunho nhẹ nhàng ôm Chê Chung vào trong ngực. Ừ, anh thấy rồi. Bàn tay to sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chê Chung. Lúc này Chê Chung diễn quá nhập vai, đến độ hai vành mắt cũng ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu, vẻ mặt ủy khuất vạn phần, khiến ai nấy đều thương tiếc. Yunho oppa, chẳng lẽ báo trường viết là sự thật sao? Bê sâu di không cam lòng hỏi rõ. Pa, cô nói xem. Yunho vuốt ve má Chê Chung, khẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia. Không dê dê, bê sâu di che mặt thống khổ hét ầm lên. Tức tối lao ra ngoài chạy đi, gặp phiền toái lớn rồi. Hai Chê Chung muốn đẩy Yunho ra. Đáng giận, dám hôn thật, Yunho chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của tôi. Yunho sớm đoán được sẽ bị đẩy ra. Cánh tay hữu lực ôm chặt thắt lưng thon nhỏ của cậu. Phần Chê Chung cả người nhũn ra, lập tức bị Yunho áp lên trên cỏ. Nha, cách đó không xa Trang Min miệng đang nhai tiramisu. Trừng mắt lớn mắt nhỏ thấy cảnh tượng nóng bỏng kia, còn Yuchun cười quỷ dị nhìn hai người đang dã chiến. Buông ngân không Chê Chung muốn cự tuyệt nhưng vẫn bị đầu lưỡi Yunho thừa cơ xông vào. Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của ai kia mà liếm hút. Cách chương.